Khí vũ trụ, chương 705, bụng hắc tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 705, bụng hắc tông môn vô diệp lâm vô biên vô hạn, lúc trước thần vực xào ấp chứng thời điểm, tại đây không biết có bao nhiêu tu sĩ tìm kiếm cơ duyên. Hôm nay thần nữ tông tại vô diệp lâm ở chỗ sâu trong thành lập tông môn, nếu là không có chỉ dẫn lời nói, muốn tìm được tông môn nơi đóng quân cũng không phải sự tình đơn giản. Tích niệm mặt đi theo Úc Chân Đồng tiến vào vô diệp lâm về sau, lập tức đã biết rõ chính mình có chút vô lễ rồi. Nàng khẳng định chính mình tiến vào ít nhất là một cái thất cấp khốn sát thần trận, coi hắn tư cấp thần trận đại sư thủ đoạn, muốn phá vỡ cái này thần trận biện pháp duy nhất tựu là cưỡng ép công kích. Nếu như chỉ là thất cấp khốn sát thần trận, nàng cũng sẽ không quá để ý thế, nhưng mà nếu như cái này thất cấp khốn sát thần trận trong bất quá một đám hợp thần cường giả đối phó nàng, vậy thì khó nói. Nghe đồn thần nữ tông tông chủ Cúc Bội cái kia càng là nửa bước chuẩn thánh cường giả. Trông thấy Tích Niệm Mạt khẽ nhíu mày, Úc Chân Đồng trong nội tâm cười lạnh, nàng thần nữ tông tốt như vậy khi dễ lời nói, cái kia thần nữ tông sớm đã không còn rồi. Chuẩn thánh cảnh thì như thế nào? Tích Niệm Mạt hít một hơi thật dài khí, đã đến rồi, vậy thì không có đường lui, nói sau nàng cũng không phải là vi tử. Úc Chân Đồng bảy chuyển tám chuyển, trọn vẹn đã qua hơn một canh giờ, lúc này mới đem Tích Niệm Mạt dẫn tới một cái cự đại ngoài sân rộng vây, xuyên qua trong sân rộng gian kim sắc thông đạo, là ba cái lơ lửng tại trong hư không chữ to, thần nữ tông. Ba chữ kia khí thế bàng bạc, Tích Niệm Mạt hoài nghi mình đều không nhất định có thể ghi đi ra. Có thể viết ra ba chữ kia tu sĩ tu vi sợ sẽ không so nàng thấp, thậm chí còn muốn cao hơn một chút. Chẳng lẽ thần nữ tông còn có so nàng tu vi rất cao chuẩn thánh tồn tại? Úc Chân Đồng càng chạy càng nhanh, Tích Niệm Mạt cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ bên trên. Xuyên qua quảng trường về sau, lúc này mới tiến nhập thần nữ tông tông môn đại điện. Giờ phút này tại tông môn trong đại điện sớm đã ngồi đầy người, hiển nhiên đây là châm Tích Niệm Mạt. Tích Niệm Mạt thần niệm hơi chút quét thoáng một phát, đã biết rõ tại đây chỉ ít có 5 tên hợp thần cường giả, hơn 10 tên thần vương tu sĩ. Ngồi ở trên nhất thủ nữ tử, trên mặt hoàn toàn là hai chủng bất đồng dung mạo, nửa xấu nửa mỹ. Dung mạo cũng là mà thôi, nữ nhân này quanh thân khí tức bành trướng, tựa hồ tùy thời cũng có thể bước vào chuẩn thánh hàng ngũ bộ dạng. Tích Niệm Mạt biết rõ người này khẳng định tựu là Cúc Bội rồi, nàng liền ôm quyền, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Lôi Kiếm Sơn Trang Tích Niệm Mạt bái kiến Cúc tông chủ. Cúc Bội vừa nhìn thấy Tích Niệm Mạt đã biết rõ Tích Niệm Mạt đã khóa nhập chuẩn thánh hàng ngũ, nàng hợp thần đỉnh phong không biết bao nhiêu năm rồi, có thể muốn bước vào chuẩn thánh cảnh giới tựu là kém như vậy lâm môn một cước. Giờ phút này trông thấy một cái chuẩn thánh tu sĩ tại trước mặt nàng, hơn nữa còn là một cái vừa mới bước vào chuẩn thánh tu sĩ, trong nội tâm nàng cảm giác luôn có một chút như vậy điểm quái dị. Tích đạo hữu vì sao vô duyên vô cớ giáo huấn ta thần nữ tông đệ tử? Cúc Bội nhàn nhạt nói ra, cứ việc Tích Niệm Mạt là chuẩn thánh, nàng cũng không sợ. Hiện tại trong lòng hắn e ngại người chỉ có một cái, kia chính là Khúc Bồng. Tích Niệm Mạt bình tĩnh nói ra, ta là vì cứu Cúc tông chủ cùng thần nữ tông mà đến. Cúc Bội ha ha cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thần nữ tông không cần bất luận kẻ nào cứu, chúng ta có thể sinh tồn cho tới hôm nay, dựa vào đều là tự mình, không phải người khác. Có thể hay không đem những người còn lại bình lui, ta cùng Cúc tông chủ một mình phiếm vài câu. Tích Niệm Mạt khẽ nhíu mày, đồng thời nàng cũng cảm thấy được chính mình chút ít năm một lòng tu luyện, làm việc tựa hồ đã không có lúc ban đầu cẩn thận. Rất hiển nhiên, Cúc Bội ở chỗ này thiết hạ mai phục, hơn nữa cái này đại điện khốn sát thần trận cũng là thất cấp. Bất quá lập tức Cúc Bội tự bình thường trở lại, dù là biết rõ Cúc Bội đối với nàng sẽ không an hảo tâm, nàng hay là muốn đến một chuyến. Tại vô căn thần giới, có thể trợ giúp nàng cùng Lam Tiểu Bố cũng chỉ có trước mắt nữ nhân này rồi. Vô căn thần giới tài nguyên thiếu thốn, quy tắc không được đầy đủ, tu vi cường đại người cực nhỏ. Không được, Tích đạo hữu có chuyện tựu cứ việc nói, bằng không mà nói xin mời liền a, Cúc Bội nhàn nhạt nói ra. Tích Niệm Mạt rất rõ ràng, chính mình nếu quả thật xoay người rời đi, cái loại kia đợi nàng đúng là vây giết. Nàng thật sự là không nghĩ ra, là cái gì làm cho như vậy một đám nữ nhân trở nên như thế điên cuồng, không coi ai ra gì. Một cái thất cấp thần trận đích thật là có thể đối với nàng có rất lớn trói buộc, có thể nàng một cái chuẩn thánh, đối phương coi như là muốn lưu lại nàng, cũng muốn trả giá cơ hồ toàn bộ một cái giá lớn a, bởi vì vô căn thần giới sắp vỡ nát, mà vô căn thần giới muốn vỡ nát chúng ta còn có thể ngăn cản, cho nên ta tới nơi này là mời đạo hữu cùng một chỗ ngăn cản vô căn thần giới vỡ nát. Tích Niệm Mạt nhàn nhạt nói ra. Như nếu như đối phương còn không có phản ứng, nàng kia lập tức đi ngay, điều này nói rõ Cúc Bội đối với vô căn thần giới hào không quan tâm. Về phần nói ra Lam Tiểu Bố cùng Khúc Bồng đến, chỉ cần không phải Cúc Bội một mình cùng nàng trò chuyện, nàng tựu cũng không tiết lộ nửa điểm. Tựu là những lời này sao? Cúc Bội trong mắt mang theo một tia trào phúng. Đã Cúc tông chủ không tin lời của ta, ta đây liền cáo từ rồi. Tích Niệm mặt liền ôm quyền, xoay người rời đi. Nàng đã nhìn ra trước mắt nữ nhân này đối với vô căn thần giới có phải hay không tồn tại hào không quan tâm, nữ nhân này đoán chừng càng quan tâm nàng Tích Niệm mặt. Cúc Bội ha ha một tiếng, ta thần nữ tông cũng không phải ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, mọi người động thủ. Cơ hồ là Cúc Bội nói ra mọi người động thủ đồng thời, trong tay nàng trận kỳ đã là gắn xuống dưới. Nàng nhất định phải đem Tích Niệm mặt lưu lại, hỏi rõ ràng Tích Niệm mặt là như thế nào bước vào chuẩn thánh cảnh giới, bởi vì nàng một mực không cách nào đột phá chuẩn thánh gông cùng xiềng xích. Cái đó và tu luyện tài nguyên đều hào không quan hệ rồi. Tích Niệm mặt tuy nhiên tính cách ôn hòa, những năm gần đây này cũng trải qua quá nhiều chuyện, sát phạt gặp càng là nhiều hơn. Tại Cúc Bội nói ra động thủ đồng thời, nàng cũng động thủ. Từng đạo lôi kiếm theo tay của nàng bí quyết oanh đi ra ngoài, thất cấp khốn sát thần trận tuy nhiên cường, có thể vây khốn ở chính là một cái chuẩn thánh cường giả. Trông thấy khốn sát thần trận không ngừng bị xé nứt ra từng đạo vết rách, cái kia đầy trời lôi kiếm từ nơi này vết rách trong oanh ra rồi, không ngừng thu hoạch đi trong đại điện thần nữ tông trưởng lão, Cúc Bội sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cầm ra một đạo thất thải mang, chủ động đánh về phía Tích Niệm mạt. Làm tiểu bố đi ra niết bàn thần thành, tuy nhiên hắn mời Tích Niệm mặt, bất qua Tích Niệm mặt nói rất đúng, cái kia Khúc Bồng không phải đơn giản ra hỏa, cho nên hắn còn phải lại làm một ít chuẩn bị. Khoảng cách niết bàn thần thành tuyển bạt vô căn học cung cung chủ cũng chỉ có 2 tháng thời gian, làm tiểu bố biết rõ 2 tháng này thời gian dùng để tu luyện cũng không cách nào làm cho tu vi của hắn tăng lên bao nhiêu. Cho nên hắn định dùng mấy tháng này tăng lên thoáng một phát chính mình trận đạo trình độ. Hiện tại hắn là tứ cấp thần trận đại sư, trải qua đoạn thời gian này nhiều lần không ngừng bố trí tứ cấp thần trận, hắn khoảng cách ngũ cấp thần trận đại sư cũng sẽ không quá xa. Trên người tài liệu còn có rất nhiều, hắn hiện tại ly khai niết bàn thần thành chính là muốn tìm một chỗ yên tĩnh đẩy diễn trận đạo. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố mới vừa đi ra niết bàn thần thành, hắn đã nhìn thấy một nữ tử bị người một cái tát đập bay, chính phóng tới chỗ hắn ở, Lam Tiểu Bố vô ý thức thò tay dẫn theo thoáng một phát, người này nữ tử thật cũng không có ngã xuống trên mặt đất, ngược lại là đã rơi vào trước mặt của hắn. Lam Tiểu Bố biết rõ chính mình chọc tới sự tình, hắn vừa rồi thật là vô ý thức làm một cái động. Nếu như là lúc khác, hắn còn sẽ không làm loại này động tác, coi như là muốn giúp đỡ, cũng muốn hỏi rõ ràng tình huống. Chỉ là vừa mới nữ tử kia phóng tới hắn thời điểm, hắn chính đang suy nghĩ muốn dùng bao nhiêu thời gian mới có thể tấn cấp ngũ cấp thần trận đại sư. Quả nhiên, 2 nam 1 nữ nhanh chóng đã rơi vào Lam Tiểu Bố quanh người, đem Lam Tiểu Bố vây lại. Nữ tử tướng mạo có chút yêu mị, 2 gã nam tử một người giữ lại một đầu tóc dài, một người khác bờ môi bên ngoài trở mình, thế cho nên có chút đột xuất. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Nói chuyện chính là tên kia bờ môi có chút bên ngoài trở mình nam tử, hắn tuy nhiên đang hỏi chuyện, thần niệm hữu ý vô ý bao phủ ở Lam Tiểu Bố tựa hồ tại điều tra Lam Tiểu Bố tu vi cùng thực lực. Lam Tiểu Bố tu vi trong mắt bọn hắn sẽ không quá cao, tuổi thoạt nhìn không lớn, đạo vận lưu truyền cũng không lớn rõ ràng. Chuyện này cùng hắn không có vấn đề gì, là ta không cẩn thận xông về hắn. Nàng kia đã phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian tới nói ra. Tưởng Nhân Nhi, ngươi đứng ở một bên, đợi lát nữa lại cùng ngươi nói chuyện của ngươi. Lần này nói chuyện chính là tên kia có chút yêu mị nữ tử. Tưởng Nhân Nhi, Lam Tiểu Bố nhìn xem người này hắn mạo xấu xí nữ tử, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân tựu là Ám Nguyệt Hà cái kia kim y nam tử muốn bảo vệ nữ nhân. Hắn cũng là theo Khổ Nhược Thần Vương trong miệng biết rõ cái kia muốn ám sát hắn kim y nam tử gọi Huyết Đồ Cuồng Sa, đây tuyệt đối là một cái khát máu như điên, giết người như ngóe ra hỏa. Không có nghĩ tới tên này, còn thích như vậy một cái thoạt nhìn rất bình thường nữ nhân, thậm chí thà rằng phản bội Ám Nguyệt Hà, cũng đừng cho Lam Tiểu Bố đối với nàng động thủ. Ta gọi Ngộ Không, ngươi có thể gọi ta là Đại Sư Huynh. Lam Tiểu Bố trông thấy cái này câu hỏi nam tử, nhịn không được sẽ nhớ tới Nhị Sư Huynh. Thằng này bờ môi như thế đột xuất, nếu như nói là Nhị Sư Huynh biến, hắn một chút cũng không sẽ kỳ quái. Ha ha, tốt một cái Đại Sư Huynh, cùng chúng ta cùng đi a, dày bờ môi nam tử ha ha cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lam Tiểu Bố vừa rồi lại đã nghe được cái kia tóc dài nam tử truyền âm ý là hắn không có gì địa vị, là vừa vặn đi vào niết bàn thần thành, đoán chừng cũng muốn đi vô căn học cung tìm vận may các loại. Đi nơi nào? Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi một câu. Đi thôi, đi ngươi liền đi tới, còn ngươi nữa, cũng càng đi lên. Cái kia yêu mị nữ tử mềm mại nói một câu. Lam Tiểu Bố đang muốn nói, thật có lỗi ta không có thời gian thời điểm, hắn chợt nghe đến trở mình môi nam tử nói ra. Đương nhiên là phát tài, Tưởng Nhân Nhi đã tìm được một cái nơi tốt, nghe nói bên trong thế nhưng mà có thánh nhân di tích đâu rồi, chúng ta vừa vặn thiếu khuyết một cái giò đường người, cùng đi chứ. Trở mình môi nam tử thanh âm buộc thành một đầu tuyến, cũng chỉ có bọn hắn cái này mấy người có thể nghe được. Lam tiểu bố vốn là ý định giáo huấn một lần cái này mấy cái gia hỏa, tại Niết Bàn thần thành bên ngoài động thủ, căn bản là không có người quản, hắn giáo huấn cái này mấy cái gia hỏa lại đi nghiên cứu trận đạo cũng không muộn, không nghĩ tới cái này mấy cái gia hỏa còn muốn tìm chết. Thánh nhân di tích, hắn tựu ha ha rồi, thánh nhân di tích tốt như vậy tìm sao? Tường Nhân Nhi lại một lần nói ra, cái kia thánh nhân chỉ có ta biết rõ, ta cho các ngươi dẫn đường thì tốt rồi, vị sư huynh này hẳn là có việc gấp, làm cho hắn đi thôi. Cho ngươi không muốn tùy tiện chen vào nói, ngươi muốn tùy tiện chen vào nói. Lần này là cái kia kiều mỹ nữ tử đưa tay một cái tát chụp về phía Tường Nhân Nhi mặt. Lam tiểu bố tay vùng, đem Tường Nhân Nhi mang cách một tát này, sau đó nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy, vậy thì dẫn đường a, mọi người cùng nhau đi qua. Trước khi Lam tiểu bố cho rằng trở mình môi nam tử biên một cái câu chuyện, Tường Nhân Nhi chủ động nói biết rõ thánh nhân di tích thời điểm, Lam tiểu bố đã biết rõ chuyện này sợ là sự thật. Cách chương.